Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 216, lời yêu thương, góc truyện audio.com. Quay trở lại căn phòng, có chút gì đó thay đổi dường như làm cho tôi trở nên lạnh sống lưng thì phải, đúng là vậy, bốn cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, có chút tia lạnh lẽo chết người nằm trong ánh mắt ấy thì phải, tuy vậy cả bốn người họ đều nở một nụ cười tươi chào đón tôi về lại vị trí bên cạnh họ. Tôi bước dần bước về phía ấy, nhưng trong tâm trí lại xuất hiện nỗi dự cảm bất lành, chẳng lẽ nguy hiểm đang gần kề hay sao? Email protected, và dự cảm thì luôn luôn đúng. Sao sao mấy em nhìn anh dữ vậy? Biết anh đẹp trai rồi he he. Tôi giả vờ ngu ngơ, nhưng mà có vẻ như tôi sai lại càng thêm sai mất rồi, khi mà trong ánh mắt của Mi hẳn lên tia đỏ chết chóc. Chấm chấm chấm, aha, chàng trai tự tin của năm đây rồi. Mi cười lạnh lẽo, biết anh đẹp trai rồi, khỏi khoe anh à, Mơ Ngọc cười gằn. Ơ thì, sao anh không đi cùng cô ta luôn đi, thấy hai người tình cảm quá kia mà. Quyên hấp háy đôi mắt nói. Cô nào đâu, tôi giả ngu quay lòng vòng tìm kiếm, chỉ có mấy cô đang đứng ở đây thôi mà he he, mấy em à, hồi nãy chúng ta đã nói gì nào? Quyên cất tiếng, này thì, đi với gái này, giấu giếm này, đi chết đi, cả bốn cô nàng đồng loạt nhảy vào bụp tôi tới tấp cứ như rằng tôi là một thằng họ Sở chính hiệu thì phải. Nào đánh, nào đá, nào ngắt, nào nhéo, chán chê có đứa còn cắn tôi nữa chứ. Ấy vậy mà tôi vẫn phải đứng chơ thân ra cho bọn họ hành hạ mà thôi, tại vì quân số quá đông và nguy hiểm kia mà. À, tha cho anh đi mà. Tha này, mỗi từ mấy nhỏ lại nện tôi thêm mấy cú nữa hức hức. Thấy tôi bị đánh như thế, đám bạn tôi nó không cứu đã đành, ấy vậy mà chúng nó còn nhìn tôi cười đều nữa cơ chứ, cứ như rằng tôi đáng phải bị đánh lắm vậy. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu mà đánh tôi cơ chứ. Hết ngày xưa ai đụng đến tôi là tôi sẵn sàng ra tay bụp trả lại hết rồi, vậy mà giờ đây tôi bị mấy nhỏ này vây đánh, tôi chỉ biết căm nín đưa thân ra đỡ đòn mà thôi. Suýt chút nữa thân tàn ma dại luôn mất rồi, đánh mải mê một hồi, mấy nhỏ mới chịu thả tôi ra. Tôi nào dám hó hé điều gì đâu, mặc dù lòng vẫn cuộn trào sóng chảy, vì tôi nào biết mấy nhỏ tại sao mà đánh tôi đớ. Email protected, chỉ biết rằng ít nhiều có liên quan đến người con gái mang tên Ái Nhi kia thôi mà. Đánh đã chưa vậy, tôi nhẹ nhàng hỏi mấy nhỏ. Chưa, Yến lạnh lùng lên tiếng. Vậy đánh tiếp đi, tôi cười cười, nói đùa vậy thôi chứ tôi biết rằng nhỏ sẽ không nỡ đánh tôi tiếp đâu, và đúng là như vậy. Chỉ có điểm này tôi có thể đọc được trong tâm trí của mấy nhỏ mà thôi, tuy đánh tôi thế nhưng tôi biết chắc rằng vị trí của tôi vẫn còn quan trọng trong trái tim của họ. Không muốn, Quyên lên tiếng, mắt em sao tự dưng lại chuyển màu sang đỏ hoe mất rồi. Hước, có tiếng nấc đâu đó, tôi biết rằng là một trong số những người con gái đang vây quanh tôi mà thôi. Nhưng giờ đây tôi chẳng thể phân biệt được là của ai, vì tôi thấy trong đôi mắt của họ có gì đó buồn lắm, khó mà tả được, chỉ biết rằng phía sau những đôi mắt đó là những áng nước đang trực chờ tuôn rơi mà thôi. Rồi Mơ Ngọc là người đầu tiên ôm lấy tôi, tiếp theo là những người con gái còn lại. Họ ôm chầm lấy tôi, những cánh tay đan xen vào nhau, siết chặt lấy nhân là tôi ở giữa. Cứ thế, từng tiếng nấc nhẹ lại vang lên, ẩn sau là những giọt nước mắt đang chậm chạp thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của họ. Tại sao lại phải như vậy? Liệu có đáng không những cô gái? Góc truyện audio.com. Một thằng như tôi, liệu có xứng đáng để được nhận lấy sự yêu thương từ những người con gái luôn bên cạnh tôi vào lúc này hay không đây? Hai đúng là đời mà, lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống như thế này, như thế nọ thật khó để nắm bắt được. Ngày xưa cũng có những người con gái yêu thương tôi, luôn bên cạnh tôi, để rồi họ lại rời khỏi tôi mà đi một cách nhanh chóng, biến mất nhanh như lúc họ đến, để rồi họ để lại sâu trong tim tôi những vết cắt dài và sâu tưởng chừng như chẳng thể nào mà xóa bỏ đi được. Nhưng ông trời có vẻ như thích trêu chọc tôi lắm thì phải. Khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều, nhưng trong tình yêu thì chỉ dành tất cả cho một người duy nhất. Đám bạn tôi tế nhị biết ý nên nhường phần không gian trên lầu này lại cho chúng tôi giải quyết với nhau. Thằng A thủ lãnh kéo nguyên đám bạn xuống lầu, kéo luôn cả thằng Khải đang trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, chắc thằng này nó đang tự hỏi tôi ăn gì mà đám con gái lại bu tôi đến thế đây mà. Hai bậc đàn anh kia thì dắt gấu đi xuống lầu trước từ đời nào mất rồi, để giờ đây khi nhìn quanh quần nơi này tôi chỉ thấy còn riêng tôi cùng với bốn người con gái thân thuộc bên cạnh mà thôi. Từ giây phút đó, tôi biết rằng cuộc đời tôi sắp tới đây sẽ tiếp tục chịu sự áp bức từ bốn cô nàng lúc nắng lúc mưa này. Lòng tôi có chút vui vui, vui vì có những cô nàng bên cạnh tôi, luôn tốt với tôi. Nhưng tôi cũng không khỏi buồn, vì tôi lại làm cho họ buồn vì tôi nhiều quá, khi vì chuyện này cũng vì chuyện kia. Có đôi lúc tôi tưởng chừng như mình gục ngã, để rồi họ lại đến bên cạnh tôi, sẽ chia cùng tôi, an ủi động viên tôi trên con đường sắp tới. Tôi vốn không biết an ủi con gái, lại chẳng biết cách nào có thể làm cho họ vui cả, nhưng tôi sẽ cố, bằng hết sức lực của mình để làm cho những người con gái bên cạnh tôi lúc này đây luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Dù tôi biết rằng điều đó là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bản thân mình có thể. Chờ hồi lâu, đủ để những giọt nước mắt kia rơi ướt cả vai áo của tôi mới nhẹ nhàng cất tiếng, xóa tan đi không gian im lặng từ nãy đến giờ mà mấy nhỏ đã mang lại. Khóc đủ chưa vậy hả? Tại sao lại khóc? Nói anh nghe coi, nói nhanh, tại anh hết đấy, Quyền ấm ức lên tiếng. Sao tại sao anh lại giấu tụi em về người con gái ấy hả? Thì anh thấy không quan trọng nên anh mới không nói thôi. Tôi ngớ người ra tưởng gì hóa ra đang ghen tôi với Ái Nhi đây mà. Không quan trọng mà cô ta hôn anh à, Mi tức giận. Thì nhỏ cảm ơn anh thôi mà. Tôi ngớ người ra, cảm ơn, bộ cảm ơn nhất thiết phải hôn à, Mơ Ngọc cũng lên tiếng. Thì anh thấy cũng bình thường thôi mà tại sao mấy em lại làm quá lên vậy? Tôi nhăn mặt, đối với anh thì bình thường, nhưng còn tụi em thì thấy khác anh có biết không hả? Tiến lên tiếng, giọng pha chút buồn, anh có hiểu cái cảm giác thấy người mình yêu thân mật với người khác trước mắt mình nó như thế nào không hả? Anh có biết rằng khi thấy cái cảnh đó tụi em đau đến nhường nào không hả? Anh ác lắm, sao anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác hết vậy hả? Tiến vừa nói, vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào ngực tôi. Bạn nghĩ tôi đau không? Thì đau đấy, nhưng không phải nỗi đau xác thịt mà là trái tim tôi đang đau thắt lại từng cơn, vì sao hả? Vì những lời mà Yến nói cứ như những nhát dao cứ thật chậm vào tim tôi vậy. Gocchuyenaudio.com Đúng là tôi đã quá vô tâm, khi mà bên cạnh tôi có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp luôn tốt với tôi, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi từng ly từng tí một. Ấy vậy mà tôi lại quá ham chơi, nào biết nghĩ tới tâm trạng của họ, những người con gái yếu đuối, mỏng manh luôn cần có sự chở che từ người khác kia chứ. N ơi mày đúng là thất bại mà, anh đáng ghét lắm, Yến cắn vào vai tôi, đau lắm nhưng tôi vẫn nén cơn đau chịu đựng, choàng tay ôm nhỏ vào lòng. Nhưng nếu ôm một người thì bỏ mấy người kia đâu, còn ôm hết thì. Tôi không đủ khả năng đâu, bâng khuâng chút đỉnh vậy thôi, chứ lúc đó tâm trạng rối bời như mớ bòng bong thì lấy thời gian đâu ra mà suy nghĩ cho nhiều cơ chứ. Chỉ biết rằng những người còn lại tự động giang tay ôm tôi thôi, chẳng cần phải nói gì nhiều cả, vì hành động sẽ là thiết thực hơn mà. Anh này, liệu rằng anh có thể cho tụi em một cơ hội để được yêu anh không? Tiến hỏi, sao lại là tụi em, mà không phải là riêng em? Tôi ngạc nhiên, vì thường mỗi người con gái đều có sự ích kỷ riêng dành cho bản thân trong vấn đề tình cảm mới đúng chứ, còn ở đây Yến lại mở cơ hội cho cả bốn người, chứ không phải chỉ riêng mình Yến. Vì tất cả đều yêu anh, ngốc à, lần này thì Quyên lên tiếng thay mặt cho những cô nàng kia. Tuy Mơ Ngọc và Mi không nói năng gì cả, nhưng cái siết chặt vòng tay của họ cũng đủ để tôi thấy được tình cảm của họ dành cho tôi mất rồi. Nhưng anh không thể yêu một lúc bốn người. Tôi thở dài ngao ngán, như thế có lẽ là trái với đạo lý mất rồi, đến lúc đó người đời đàm tiếu thì biết sống làm sao đây. Em biết, nhưng bọn em đều yêu anh, Quyên nói, em chấp nhận tình yêu là cần có sự cạnh tranh, và tụi em sẽ làm điều đó, đến khi nào anh chọn một người làm bạn gái mà thôi. Mi nói, lỡ anh chọn một người khác ngoài tụi em thì sao? Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn tất cả, tùy anh thôi, đó là sự lựa chọn của riêng anh, em không có ý kiến. Quyên gật đầu, như vậy liệu có đáng không hả em, anh đâu? Đang nói thì Yến đặt ngón tay lên môi tôi, chặn đi những lời nói tiếp theo của tôi. Anh đừng nói nữa, đây là con đường mà tụi em đã lựa chọn, tụi em chấp nhận kết quả mà nó mang lại. Yến khẽ cười, nhưng mà, tôi định nói tiếp, anh đừng nói gì nữa nhé, chỉ cần anh cho chúng em một cơ hội để được yêu anh mà thôi. Mơ Ngọc cười, hôn lên má tôi, hai tùy mọi người vậy, tôi bất lực lên tiếng. Yêu anh, tôi chẳng ngờ mấy nhỏ lại có thể hành động như vậy, tôi cứ tưởng phải đích thân tôi giải quyết riêng rẻ với từng người về cái vụ việc rắc rối này cơ chứ, ngờ đâu tôi lại bị rơi vào cái vòng xoáy vô hình mà mấy nhỏ đã đặt ra, buộc tôi phải tự thân mình cuốn theo chiều xoáy mà thôi. Trước mắt sẽ là một con đường dài khó đi, nhưng tôi tin rằng bản thân mình có thể thay đổi được nó, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ thực sự đến với những người con gái này. Yêu tất cả, những người con gái của đời tôi. Nhưng mà, đừng thân mật với người con gái nào nữa. Nhe anh, Quyên thủ thì, ngon lánh phánh đi, xem chị em tôi xử ông. Mi dơ dơ nắm tay ra hù dọa tôi. Chờ đấy, chuyện nhỏ như kia bọn tôi chưa để yên đâu. Mơ Ngọc lạnh lùng lên tiếng. Nhớ nhé anh yêu, bên cạnh người nào khác thì hãy nhớ đến lời dặn dò này đấy nhé. Yến cười nói, đưa tay lên bẻ rôm rốp. Rồi cả bốn nhỏ bỏ xuống lầu luôn, vừa đi vừa cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn mới ghê cơ chứ. Góc truyện audio.com. Lúc này hiền dịu bao nhiêu, giờ quay ngoắt lại 180 độ thế kia, không cho tôi lén phén với cô nào khác, chẳng khác nào bắt tôi chỉ được chọn một trong số họ mà thôi. Đùa với họ tí, chứ tôi biết rằng tôi chỉ được phép chọn một trong số họ mà thôi, đâu còn ai để tôi cảm thấy bình yên khi bên cạnh nữa đâu. À quên, còn nhỏ Ái Nhi nữa kia mà ta, quên mất còn có sự hiện diện của nhỏ trong cuộc đời tôi nữa kia mà. Lắc đầu bất lực, biết rằng tôi đã chính thức rơi vào cuộc chơi mà mấy nhỏ đã đặt ra, và giờ đây tôi sẽ chịu sự quản lý nghiêm ngặt từ mấy cô nàng này. Chẳng biết thời oanh liệt ngày xưa đâu mất rồi nhỉ, ngày xưa chỉ cần tôi nói một là một, chẳng có người con gái nào dám cãi lại cả, vậy mà giờ đây tôi lại phải chịu lép vế trước những cô nàng mảnh mai yếu đuối này, thiệt đúng là từ hổ hóa mèo. Nhưng rắc rối chưa dừng ở lại với mức rắc rối thông thường, khi mà nút thắt của nó, tức là người gây ra nút thắt để cho mấy nhỏ kia tự bộc lộ tình cảm của mình với tôi ấy, lại nhắn tin cho tôi, tất nhiên lại là một câu khó hiểu nữa rồi. Thú vị đấy, xem ra tôi cần phải chống chọi với nhiều đối thủ rồi đấy. Từ Ái Nhi, vậy là sao, cách chương?